Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước chúng ta đã biết được khá nhiều sự kiện của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5 này. Khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến Gia Lý Thành đã đi tìm tới quán trà sữa Mỹ Công Tử, thì ra Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc chính là người yêu cũ của Tô Cầm, mẹ của Mỹ Công Tử. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc và Khổng Tước Đại Yêu Vương Uông Thanh là đối thủ truyền kiếp giữa hai gia tộc, cũng là tình địch của nhau. Nhưng do Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lựa chọn cơ duyên để thành Đại Yêu Hoàng nên rời bỏ Tô Cầm mà đi. Do đó Tô Cầm rất hận Lâm Hề Mặc mà đã lấy Uông Thanh làm chồng. Lần này Lâm Hề Mặc trở về muốn lấy lại tất cả, kể cả giải quyết ân oán gia tộc, chiếm lấy Gia Lý Thành và lấy về Tô Cầm. Cho nên cả hai chuẩn bị quyết chiến một trận đỉnh phong. Ở tập này chúng ta cũng biết được trùng cuối của Tổ Đình chính là Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân, ấy nhầm là Đại Yêu Hoàng có biệt danh là Long Hoàng. Chứng tỏ ở Pháp Lam Tinh này cũng có Long tộc tồn tại, mà Long tộc tu luyện đến cấp 12 cũng sẽ là chân Long, ngoài ra vẫn còn tồn tại chân Phượng, tuy nhiên số lượng sẽ rất ít ỏi. Ở cuối tập trước, Uông Ngôn đã dẫn một tên quạ đen thần cấp tới dẫn đi Mỹ Công Tử. Trong quá trình dẫn đi thì Đường Tam trong vai Tu La đã xuất hiện và dẫn nàng chạy trốn. Vậy ở tập này, cuộc chiến giữa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc và Khổng Tước Đại Yêu Vương Uông Thanh sẽ có kết quả như thế nào? Lâm Hề Mặc cấp 12 đánh với Uông Thanh cấp 11, ai sẽ chiến thắng? Đường Tam dẫn Mỹ Công Tử chạy trốn liệu có thoát khỏi ám nha yêu vương Đại Dương Ninh hay không? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Ám nha yêu vương Đại Dương Ninh tuy rằng cũng có thần thức, nhưng luận cấp độ, so với thần vương Đường Tam là chênh lệch là quá lớn. Bản thân cũng không phải cường giả đặc biệt am hiểu thần thức. Nếu muốn tìm kiếm được khí tức của bọn hắn nói dễ vậy sao? Tay phải Tu La lôi kéo dây leo quấn quanh tại bên hồng Mỹ Công Tử, mang theo nàng cùng một chỗ bay nhanh chạy trốn. Mỹ Công Tử thấp giọng nói, thả ta ra. Không được, ngươi không thể rời đi bên cạnh ta, nếu không sẽ bị thần thức nó dò xét đến. Vừa nói, Tu La không ngừng tăng thêm tốc độ. Chúng ta đi đâu? Mỹ Công Tử không có ý đồ tránh thoát. Nàng hiểu được Tu La nói đúng, nhưng trong nội tâm cũng đồng thời hiếu kỳ. Người này lại là bằng vào cái gì để che đậy khí tức, không cho thần thức dò xét đến. Từ trên người hắn, chính mình cũng không có cảm nhận được cái gì đặc thù. Tu La hướng nàng nói ra. Lúc này tại Gia Lý Sơn Mạch, Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hình như là ở bên kia đang đánh nhau. Hiện tại bên trong Gia Lý Sơn Mạch ngược lại đã trở thành cấm khu. Coi như là ám nha yêu vương, cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ chạy qua bên này. Tương đối là an toàn. Hơn nữa, Đại Yêu Vương cùng Đại Yêu Hoàng va chạm sẽ làm tất cả khí cơ hỗn loạn. Nếu muốn dò xét đến khí tức của ngươi tự nhiên cũng không dễ dàng. Sau đó liền nhìn kết cục hai cái vị này chiến đấu rồi. Nếu phụ thân ngươi thắng, tự nhiên tất cả khôi phục bình thường. Nếu như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thắng, ngươi hãy chạy trốn cùng ta, cũng không thể nào đi trở về. Mỹ Công Tử bởi vì là bị hắn kéo túm lấy, cho nên là tại vị trí phía sau hắn. Nghe hắn rất nhanh nói ra, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút ngẩn người. Trong một trong thời gian ngắn ngủi đã có thể làm ra phán đoán chuẩn xác như vậy sao? Hắn thật sự rất thông minh đấy. Trong một trong thời gian ngắn ngủi có thể làm ra phán đoán chính xác. Ý đồ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến đây có thể nghĩ được. Chính là muốn dùng lực áp đảo Khổng Tước yêu tộc. Mà hắn có thể đến đây nơi đây, hiển nhiên chính là đã được Tổ Đình ngầm đồng ý rồi. Cho dù là thân là Đại Yêu Hoàng, cũng cần rất nhiều tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Tài nguyên Tổ Đình sớm đã bị chia cắt. Nếu muốn từ đó kiếm một chén canh cũng không dễ dàng. Mà đại đa số Đại Yêu Hoàng loại cấp độ này đều là có được chủ thành của chính mình. Mà vừa lúc ngay tại Gia Lý Thành không có Yêu Hoàng. Đây chính là theo như lời Mỹ Công Tử lúc trước, Tân Hoàng không thành, tộc của ta vô hoàng. Chỗ vắng vẻ Gia Lý Thành, Khổng Tước yêu tộc tuy rằng có được lấy huy hoàng trước đây. Nhưng dù sao đã là ba đời vô hoàng, cái này lại để cho bọn nó rất dễ dàng trở thành mục tiêu. Mượn việc điều tra Băng Long Đại Yêu Vương để làm khó dễ, đây không thể nghi ngờ là dương mưu. Nếu muốn hóa giải phần nguy cơ này, khả năng duy nhất chính là ít nhất đánh lui Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Bằng không mà nói, Khổng Tước yêu tộc cuối cùng ngoại trừ thỏa hiệp ra, cũng không có khả năng khác. Nếu không thì có nguy cơ diệt tộc. Cứ việc Tu La cũng không biết Tinh Phượng nhất mạch cùng Khổng Tước nhất mạch trước đó từng đã là có an oán. Nhưng những phán đoán cơ bản này hắn vẫn là nhanh chóng nghĩ tới. Một trận chiến của hai đại cường giả mới là thứ quan trọng nhất quyết định xu thế trong tương lai. Tại trước khi bọn họ chưa có quyết ra thắng bại, nói cái gì đều là dư thừa. Trước tiên mang theo Mỹ công tử trốn tránh đến nơi an toàn, chờ đợi kết quả một trận chiến này mà phán đoán đằng sau. Bọn họ bắt đầu đào tẩu đến nơi phụ cận Gia Lý Thành, đến dưới chân Gia Lý Sơn Mạch. Lẻn vào Gia Lý Sơn Mạch hiển nhiên lại dễ dàng. Đối với địa hình bên này bọn họ càng là rất quen thuộc. Không có lựa chọn phương hướng học viện cứu thục để tránh cho có khả năng mang tới tai họa. Tu La mang theo Mỹ công tử từ bên cạnh chui vào Gia Lý Sơn Mạch. Vừa tiến vào bên trong Gia Lý Sơn Mạch, Mỹ công tử liền cảm nhận được khác nhau. Từ trên người Tu La, tản mát ra một loại khí tức kỳ lạ. Tự hồ cùng tất cả thực vật chung quanh sinh ra lấy đồng cảm kỳ dị. Mà những thứ đồng cảm này quay chung quanh tại thân thể bọn họ. Giữa mơ hồ, đúng là như đã đem bọn họ đồng hóa thành thực vật. Lại để cho bọn họ cùng thực vật chung quanh tan làm một thể. Mà Tu La tự hồ cũng tại từ chút ít đồng cảm nơi này, đạt được lấy phản hồi. Những thứ phản hồi này làm khí tức bản thân hắn, không có bởi vì là tốc độ cao tiến lên mà tiêu hao. Ngược lại có loại cảm giác sinh cơ bừng bừng. Đây là cái năng lực gì? Mỹ công tử kinh ngạc nhìn hắn. Người này, thật là càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu. Hơn nữa, hắn làm sao biết chính mình gặp nguy hiểm hay sao? Vì cái gì sẽ trước tiên liền xuất hiện tới tiếp ứng chính mình? Chẳng lẽ nói, hắn căn bản là vẫn luôn bên cạnh mình? Là theo dõi hay là thủ hộ? Trọn vẹn mười mấy phút đồng hồ sau, Tu La mới thả chậm bước chân. Lúc này bọn họ đã bay qua một tòa núi, tiến vào phạm vi Gia Lý Sơn Mạch. Sở dĩ thả chậm bước chân, cũng không phải Tu La cảm thấy cái chỗ này liền an toàn, mà là Gia Lý Sơn Mạch trước mắt dường như đã biến thành một cái thế giới khác. Sáng lạn tinh mang dường như bao phủ cả tòa sơn mạch, dù là từ chỗ xa vô cùng cũng có thể thấy rõ ràng. Đạo tinh mang kia, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Dường như không gian này là một cái trụ thủy tinh, mà tinh mang rực rỡ, càng làm cho tất cả đều lóng lánh. Tại phía dưới tinh mang bao phủ, một đoàn quang huy màu bạc nở rộ. Chính là nó đem những thứ tinh mang này chiếu rọi lóe sáng như thế. Hào quang chói mắt trên không trung lưu chuyển, hòa lẫn. Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rút cuộc sắp động thủ. Cho dù là tại trên mặt đất khoảng cách chiến trường rất xa, Tu La cùng Mỹ công tử nhưng như cũ có loại cảm giác sợ run. Cái sợ run kia là tới từ ở huyết mạch, uy áp cường đại từ thượng vị giả, dường như đang làm trời sập đất sụt. Đúng lúc này, từ chỗ dây leo quấn quanh tại bên hông nàng, truyền đến từng cỗ khí tức sinh mệnh tràn đầy rót vào trong cơ thể nàng. Khí tức ấm áp trong người chảy xuôi, Mỹ công tử lúc này mới thư thái vài phần. Lúc nàng quay đầu nhìn về phía Tu La, kinh ngạc phát hiện, Tu La đúng là đã khôi phục bình thường, khuôn mặt che mặt nạ nhìn không tới mặt. Nhưng một đôi mắt hắn đặc biệt sáng ngời, lại chiếu rọi lấy không trung. Một tiếng phượng gáy to rõ vang lên. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh cực lớn che khuất bầu trời đã hiện ra rõ ràng tại ở giữa tinh mang. Từ trên mặt đất quan sát, thân ảnh mở ra đôi cánh rộng chừng mấy nghìn thước. Toàn thân giống như thủy tinh tạo hình mà thành. Ba chiếc lông đuôi dài khổng lồ hiện lên màu vàng kim, tựa như thủy tinh màu vàng, khiến bầu trời phản chiếu thành màu vàng. Bên kia, hào quang màu bạc cũng tiếp theo nở rộ, dùng bộ lông màu bạc bao trùm thân thể. Sau lưng Khổng Tước Linh bao trùm, hai cánh mở ra. Hào quang màu bạc vặn vẹo. Mặc dù không có hình thể khổng lồ như Phượng Hoàng Thủy Tinh, thế nhưng hào quang hư vô vặn vẹo lại đơn giản, chỉ cần ở bên trong tinh mang đầy trời đằng kia, khởi động rồi một mảnh bầu trời không gian. Phượng Hoàng cùng Khổng Tước đang ở giữa không trung, dường như đang hướng thế gian khoe khoang lấy bọn nó đại biểu cho Bách Điểu Chi Vương. Lúc này tại học viện cứu thục, cảm nhận được không trung biến hóa, đám thầy trò sớm đã đi tới trong sân nhìn. Trấn trưởng Trương Hạo Hiên trước tiên liền chạy tới trong học viện. Từ Nho sắc mặt ngưng trọng nhìn không trung xa xa, trầm giọng nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương sao? Đối thủ của nó hình như là tồn tại kinh khủng hơn. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, tất cả mọi người tụ tập đến bên người chúng ta, thu liễm khí tức bản thân, không thể di động, không phải nhắm vào chúng ta. Trước mắt kẻ uy thế này, hiển nhiên học viện cứu thục còn chưa đủ tư cách bị nhắm vào. Rất hiển nhiên là Khổng Tước Đại Yêu Vương có phiền toái. Hai đại cường giả trên không trung giằng co, làm bầu trời đều bị phân cách đã thành vàng bạc song sắc. Màu vàng chiếm cứ 8 phần, màu bạc chỉ có 2 thành. Đây chính là chênh lệch, dù là chỉ là vừa tấn tăng lên Đại Yêu Hoàng. Nhưng cấp độ tu vi Đại Yêu Hoàng cũng không phải Khổng Tước Đại Yêu Vương có khả năng bằng được. Mà trước tiên phát động thế công, đấy nhưng là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Chỉ thấy nó hai cánh vỗ mạnh, sau lưng hắn, hoa văn hình tròn trên từng đám cây khổng tước linh. Từng đạo ngân quang chiếu xạ, ngân quang hòa nhập vào không trung, hóa thành tia sáng gai bạc trắng đầy trời, làm không gian phân liệt, hóa thành vô số dây nhỏ màu đen hướng phía trước tan vỡ. Những nơi đi qua, tinh mang lóng lánh trên bầu trời lập tức bị cắt ra từng đạo vết rách. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt bắn ra quang mang màu vàng. Từng đạo tinh mang tự nhiên ở bên cạnh hắn sáng lên, giống như đột nhiên bay lên mưa sao chổi, đón nhận vết rách không gian cất đến. Khi tinh mang cùng vết rách tiếp xúc ở một chỗ, tựa như bổ thiên, đúng là đem từng đạo vết rách bổ túc, mà nương theo lấy vết rách biến mất, tinh mang nhưng là càng ngày càng thịnh, làm không gian không ngừng phong bế, hoàn toàn hướng về khổng tước đại yêu vương đấu đá mà đi. Đây là tinh phượng đại yêu hoàng dùng lực lượng tuyệt cường của chính mình phong bế tất cả không gian. Thiên phú huyết mạch của khổng tước yêu tộc chính là khống chế không gian. Mà khi tất cả không gian đều bị phong bế, đều bị giam cầm, lực lượng của hắn không thể nghi ngờ cũng sẽ suy yếu đến mức tận cùng. Trên đỉnh đầu khổng tước đại yêu vương, vương miện màu vàng lặng yên sáng lên. Quang huy màu vàng nhạt rơi vãi xuống, làm khí tức của nó lập tức tăng vọt. Sau lưng khổng tước linh dường như lập tức liền tăng lên gấp đôi. Hai tròng mắt của nó nhìn về phía tinh phượng đại yêu hoàng. Trong miệng phát ra một tiếng kêu to bé nhọn, anh lên một tiếng nổ vang. Toàn bộ bầu trời lập tức hóa thành hắc ám. Dường như ở đằng kia một cái chớp mắt, bầu trời đều sụp đổ. Tất cả tinh mang, đúng là lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ bị hắc ám thôn phệ. Bên trong màu đen vô cùng vô tận kia, chỉ có thân thể cao lớn của tinh phượng đại yêu hoàng thấy rõ ràng. Nhưng là bị hắc ám đột nhiên xuất hiện, đúng là có chút cảm giác cứng ngắc. Tu La thì thào tự nhủ. Không gian chấn động thật mạnh. Hắn và Mỹ công tử tự nhiên đang nhìn một trận chiến trời nghiêng đất ngã này. Thời điểm cái chấn động kia xuất hiện, hắn đã là vượt qua thân một bước, chắn trước người Mỹ công tử. Không gian chấn động kinh khủng, tựa hồ là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng vô luận là tinh phượng đại yêu hoàng hay là khổng tước đại yêu vương, đều tận lực lại để cho lực lượng cường đại của bọn họ ở trên không trung nở rộ. Mặc dù như thế, uy áp kinh khủng vẫn là làm vô số sinh linh chịu bại liệt. Mỹ công tử rõ ràng cảm nhận được khi Tu La ngăn cản tại trước người chính mình. Thân thể của hắn dường như trở nên to lớn cao ngạo, đúng là che lại tất cả áp lực. Không gian chấn động sao? Hắn không phải là khổng tức yêu tộc, làm sao lại biết đây là không gian chấn động? Không sai, một lát vừa rồi, khổng tức đại yêu vương dùng chính là sức mạnh to lớn trong huyết mạch hắn. Chấn động toàn bộ không gian bên trên không trung Gia Lý Sơn Mạch. Chấn động tất cả không gian phá toái, hóa thành vòng xoáy không gian kinh khủng cưỡng ép hấp nhiếp tinh phượng đại yêu hoàng. Đây là một trong bản lĩnh xuất chúng của khổng tức yêu tộc. Cũng là cường giả cấp độ thần cấp yêu vương trở lên mới có thể có. Từ khổng tước đại yêu vương dùng đến, chỗ thể hiện ra lực lượng là cực hạn như thế. Khổng tước đại yêu vương hóa thành lưu quang màu bạc. Lúc này khổng tước linh mang theo vô số dị sắc, cơ hồ là tại trong nháy mắt liền đã đến trước mặt tinh phượng đại yêu hoàng. Từng đám cây khổng tước linh vung ra, đâm thẳng đến chỗ hiểm trên người tinh phượng đại yêu hoàng. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Liên tiếp âm thanh thanh thúy vang lên tựa như thần trung mộ cổ. Âm thanh vang vọng toàn bộ Gia Lý Sơn Mạch, bên trong từng ngóc ngách của Gia Lý Thành cũng đều có thể rõ ràng nghe được. Cái vòng xoáy không gian dường như là ngưng kết tại bên trên bầu trời, đúng là đã bị khống chế được. Trong mắt tinh phượng đại yêu hoàng tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi là tự cấp máy mát ra cho bổn hoàng sao? Đồng tử khổng tước đại yêu vương bỗng nhiên co rút lại. Tiếp theo trong nháy mắt, ba cây lông đuôi phượng hoàng như thủy tinh màu vàng cũng đã quét ngang mà đến. Đem thân hình của hắn quất bắn ra ngoài. Toàn thân đều bị tinh mang màu vàng bao phủ, giống như lồng giam, kim quang lập lòe. Một điểm tinh mang từ chỗ trán tinh phượng đại yêu hoàng sáng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, đêm đen như mực giống như là bị mặt trời thắp sáng lên, lại lần nữa khôi phục quang minh. Vẻ trào phúng tại tràn ngập trong mắt tinh phượng đại yêu hoàng. Ngươi quên là tộc ta am hiểu nhất chính là cái gì sao? Tinh phượng đại yêu hoàng mở ra hai cánh, mang theo hai mảnh tinh mang cực lớn lan tràn nghìn mét, giống như trảm thiên chi nhật. Chém tới thẳng đến khổng tước đại yêu vương. Nó trong miệng mặc dù nói ra, nhưng công kích lại không có chút nào dừng lại. Thân thể khổng tước đại yêu vương bị tinh mang màu vàng quét sạch khiến thân hình dừng lại. Tộc của ngươi am hiểu nhất, đấy không phải là co đầu rút cổ sao? Âm thanh của hắn tựa hồ cũng không có bị trạng thái thân thể ảnh hưởng. Mà sau một khắc, nó cũng đã là hư không tiêu thất rồi. Tinh mang màu vàng ban đầu kiềm chế lấy thân hình khổng tước đại yêu vương, bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lại. Đã mất đi tung tích của hắn. Hai đạo tinh mang cực lớn xẹt qua, cũng là chạm tại không trung. chẳng qua là trên không trung lưu lại một mảnh óng ánh. Trong ánh mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Nó rõ ràng đã phong bế tất cả thông đạo cùng không gian liên lạc của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Hắn vì sao còn có thể truyền tống rời đi? Hắn là làm sao làm được? Chênh lệch cực lớn ở giữa cấp độ, tựa hồ cũng không có làm cho mình hoàn toàn áp chế hắn. Mà sau một cái chớp mắt, Khổng Tước Đại Yêu Vương hư không tiêu thất cũng đã trống rỗng xuất hiện tại bên trên không gian Lý Thành. Tia sáng gai bạc trắng sáng lạn, đem ra Lý Thành cực lớn phía dưới dường như đều phủ lên đã thành màu bạc. Ngân quang chói mắt tại sau lưng hắn ngưng tụ, giống như là một quả mặt trời màu bạc nở rộ rực rỡ sáng rọi. Mà khí tức bản thân Khổng Tước Đại Yêu Vương lại đang điên cuồng tăng vọt. Kim quang trên trán cũng là càng phát ra kim quang sáng lạn. Sau lưng từng đám cây khổng tước linh bắt đầu lộ ra màu vàng. Gia Lý Thành dưới người giống như là tồn tại ở bên trong hư vô. Không ngừng lóe ra quang huy màu bạc, dường như tùy thời đều có khả năng bị truyền tống rời đi. Khí tức yêu hoàng sao? Điều đó không có khả năng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ánh mắt đại biến, tràn đầy chi sắc không dám tin. Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói. Không có gì là không thể nào đấy. Người ngu xuẩn, giống như lựa chọn ở năm đó. Ánh mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng âm trầm lại, không có tiếp tục công kích, mà là yên lặng nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương tại bên trên Gia Lý Thành đang tăng lên khí tức. Ta hiểu được rồi. Ngươi là mượn lực lượng tổ tiên các ngươi. Dùng Gia Lý Thành là trận nhãn, nhưng tụ số mệnh tổ tiên để tăng lên tu vi. Bản thân ngươi không đạt được cấp độ Đại Yêu Hoàng. Chẳng qua là bằng vào ngưng tụ tổ vận mới có thể tạm thời tăng lên. Ta đây cũng muốn xem một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vừa nói, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Phượng Hoàng vũ mạnh hai cánh, đã hóa thành một đạo lưu quang cực lớn, tựa như sao chổi phóng tới Khổng Tước Đại Yêu Vương. Một trận chiến này, Mỹ công tử nhìn hoa mắt thần mê. Không hề nghi ngờ, loại đại chiến cấp độ này, coi như là tại bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục cũng tuyệt đối là không thấy nhiều. Khí tức kỳ dị trên không trung chấn động, năng lượng chấn động cường hãn trong không khí lưu chuyển. Trong mỗi một đạo hơi thở cường đại, đều bao hàm lấy sức mạnh thiên địa to lớn không gì sánh kịp. Đây là va chạm ở giữa cường giả tối cao của hai đại chủng tộc, cũng đại biểu cho tầng thứ tối cao của vị diện này. Chiến trường cũng lập tức từ Gia Lý Sơn Mạch chuyển rời đến bên trên Gia Lý Thành. Tu La đúng lúc này, đột nhiên bung lỏng dây leo quấn quanh bên hông Mỹ công tử ra, than nhẹ một tiếng, dường như lầm bầm lầu bầu nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương không thể thua. Sao cơ? Mỹ công tử nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lúc này, trên bầu trời, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã vọt tới bên trên không trung Gia Lý Thành. Sao chổi va chạm đụng vào bên trong mảng lớn ngân quang kia. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, sao chổi kia lại dường như bằng không dịch chuyển, xuất hiện tại xa xôi trong không trung. Lại như là bị bằng không gian truyền tống rời đi. Cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương. Không gian truyền tống cực hạn, đấu chuyển tinh di. Đây mới thực sự là đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di cấp độ Đại Yêu Hoàng. Cho dù là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tu vi đẳng cấp này, vậy mà lập tức bị truyền tống mà đi, tan mất tất cả lực lượng. Không chỉ có như thế, trên người Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng kim quang chói mắt dường như còn sinh ra xung đột lẫn nhau. Đây là hiệu quả đặc thù của đấu chuyển tinh di. Dẫn động lực lượng bản thân đối thủ, trùng kích ngược bản thân đối thủ. Đây là ảo diệu của không gian đào trồng. Đấu chuyển tinh di, không gian phản chuyển. Sau lưng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, ba cái lông đuôi Phượng Hoàng kim quang lập lòe, cưỡng ép đem lực lượng trùng kích bắn ngược thu về bản thân. Nó cũng không phải trước mắt bị động mà kinh hoàng, chẳng qua là lạnh lùng nói. Ta cũng muốn xem một chút, ngươi có thể kiên trì mấy lần đấu chuyển tinh di. Luận cấp độ huyết mạch, thân là yêu hoàng truyền thừa Khổng Tước yêu tộc, kỳ thật còn muốn phía trên Tinh Phượng yêu tộc. Nhưng mà, mấy đời Khổng Tước yêu tộc không có xuất hiện Đại Yêu Hoàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương cứ việc có thể điều động chi lực tổ tiên, thực sự không có khả năng chính thức phát huy ra lực lượng Đại Yêu Hoàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói, vậy ngươi liền thử xem. Tiếp theo trong nháy mắt, sao chổi màu vàng lần nữa bay lên, như trước không có bất kỳ giảm lực, thẳng đến Khổng Tước Đại Yêu Vương mà trùng kích. Phía dưới Gia Lý Thành chập chờn rất nhỏ, mà tất cả sinh linh bên trong Gia Lý Thành đều đang sợ run. Hai đại cường giả đại chiến liền tiến hành tại bên trên không trung Gia Lý Thành. Khổng Tước Đại Yêu Vương không tiếc dùng sinh linh toàn bộ Gia Lý Thành xem như là hậu thuẫn của mình, dùng Gia Lý Thành xem như là trận nhãn để tăng cường tu vi bản thân. Điều này cũng có nghĩa là, một khi hắn ngăn cản không nổi, rất có thể toàn bộ Gia Lý Thành đều chết theo hắn. Ông lên một tiếng, truyền tống xuất hiện lần nữa, sao chổi màu vàng lại một lần bị truyền tống ra ngoài rất xa. Không gian phản truyền bắn ngược tổn thương cũng lần nữa xuống tại trên người Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Mà bên trong Gia Lý Thành lại tựa như động đất, kịch liệt rung rung lên. Một ít kiến trúc không kiên cố đã bắt đầu sụp đổ. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không chịu nổi. Đã bị một kích toàn lực của bản thân bắn ngược tổn thương. Lần này hắn cũng đang dùng thời gian dài hơn để hóa giải. Một vòng tơ máu đã không khống chế được theo khóe miệng Khổng Tước Đại Yêu Vương chảy xuôi mà ra. Nó dù sao không phải Đại Yêu Hoàng. Khống chế lấy lực lượng Đại Yêu Hoàng này, bản thân sẽ bị phản phệ trùng kích mãnh liệt. Huống chi còn phải thừa nhận thế công của một gã Đại Yêu Hoàng. Có thể vượt qua, đã là nội tình vô cùng thâm hậu. Mỹ công tử khẩn trương, hai tay nắm chặt nắm đấm. Khổng Tước Đại Yêu Vương không thể thua. Tu La vừa rồi nói ra những lời này, làm nàng cũng lập tức liền hiểu ra. Không thể nghi ngờ, một khi Khổng Tước Đại Yêu Vương thua. Như vậy, thân là Khổng Tước nhất mạch truyền thừa, nàng rất có thể cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Mà toàn bộ Gia Lý Thành chỉ sợ đều là giống nhau. Đối với con người sinh sống tại nơi đây, cảm giác không phải là một cuộc tai nạn. Đối với tổ chức tính toán nhiều năm như vậy, càng là có tính phá hư hủy diệt. Thế nhưng là, nhìn qua, hắn tựa hồ đã là sắp gánh không được rồi. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, còn có cái gì có thể thay đổi cục diện như vậy? Đúng lúc này, một cái âm thanh đột nhiên vang lên. Tìm được các ngươi rồi. Mỹ công tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy là sương mù màu đen đầy trời. Ám Nha Yêu Vương Đại Dương Ninh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng nàng cùng Tu La cách đó không xa. Mỹ công tử cùng Tu La đào tẩu, Đại Dương Ninh tại sau khi hóa giải chư cát thần nỏ công kích. Về sau, tự nhiên không có chút nào dừng lại, nhanh chóng truy kích. Nhưng thần trí của nó như không cách nào tìm được tung tích Tu La cùng Mỹ công tử. Tỉnh táo lại suy tư một lát, nó cũng đoán được bọn họ có thể là hướng về Gia Lý Sơn Mạch bên này. Gia Lý Sơn Mạch bên này có hai đại cường giả tối cao giao phong. Khí cơ hỗn loạn là rất không dễ dàng bị phát hiện, cho nên nó cũng hướng về bên này đuổi đi theo. Chẳng qua, lại tìm không thấy khí tức của bọn hắn. Mà chiến trường trên bầu trời, từ Gia Lý Sơn Mạch quay lại Gia Lý Thành. Gia Lý Thành bị Khổng Tước Đại Yêu Vương kết hợp lực lượng tổ vận kinh khủng phong tỏa. Điều này làm cho nó cũng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào quay về. Mà đúng lúc này, nó đột nhiên cảm nhận được khí tức Mỹ công tử, lúc này mới nhanh chóng đuổi theo. Lực chú ý của Ám Nha Yêu Vương Đại Dương Ninh trước tiên là tại trên người Tu La. Tuy rằng nó không biết Tu La là như thế nào làm được, nhưng trước đó chính là tiểu tử này che giấu cảm giác của mình, làm cho mình không có tại trước tiên tìm được bọn họ. Nhưng nó cũng rất mau cảm nhận được trên người Tu La tản mát ra khí tức. Nhưng mà chính là tả hữu cấp 7, căn bản cũng không phải là thần cấp. Hơn nữa Mỹ công tử cũng là cấp 7, thì phải làm thế nào đây? Cứ việc nó rất giật mình. Một tiểu nha đầu mười mấy tuổi vậy mà đã là cấp 7. Hơn nữa không gian chi lực trước đó đánh lén nó tương đối mạnh hung hãn. Nhưng nó thế nhưng là thần cấp yêu vương. Giữa song phương chênh lệch huyết mạch chi lực khác biệt như là ngày đêm. Hiển nhiên dễ như trở bàn tay. Mỹ công tử lúc này sắc mặt cũng là khó nhìn hơn. Chung quanh thân thể ngân quang lập lòe, màu bạc sáng rọi chói mắt nở rộ ra. Trên trán, vương miện màu vàng tách ra quang huy rực rỡ. Đã là đem không gian chi lực bản thân tăng lên tới cực hạn. Nàng đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Một khi Khổng Tước Đại Yêu Vương chiến đấu trên không trung thua, chính mình xem như là hậu đại của hắn, bị nhỏ cỏ tận gốc là xác suất rất lớn. Chẳng bằng liều mạng như vậy đi. Khổng Tước Kim Quan sao? Ngươi mới thật sự là người thừa kế sao? Khi Ám Nha Yêu Vương nhìn thấy Kim Quan trên trán nàng, lúc này không khỏi chấn động. Nó rút cuộc hiểu được vì cái gì cô bé này muốn chạy trốn rồi. Cứ việc nó trong nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một con lai giữa con người cùng yêu tộc làm sao có thể thức tỉnh kim quan. Thế nhưng là, sự thật bày tại trước mắt, người thiếu nữ trước mắt này chính là đã thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan. Ý vị này, nàng rất có thể là người thừa kế của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Tại sau khi giật mình, trong nội tâm kinh ngạc nhanh chóng biến thành vui sướng, có thể bắt lại người thừa kế chính thức của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Không thể nghi ngờ là một cái công lớn. Mà cũng đúng lúc này, Mỹ công tử cũng đã là trước tiên xuất thủ. Khổng Tước Linh như thiểm điện đâm ra, không gian chi lực hóa thành nâng lên, làm thân thể mềm mại của nàng lập tức thoáng hiện tại trước mặt Ám Nha Yêu Vương. Ngân quang chói mắt bắn ra, tất cả không gian chi lực đúng là lập tức kiềm chế. Khổng Tước Kim Quan hào quang tỏa sáng, trên người Ám Nha Yêu Vương bay lên sương mù màu đen, lập tức bị dịch chuyển đến sau lưng của nàng. Đấu chuyển tinh đi sao? Cứ việc Mỹ công tử dùng phiên bản đơn giản hóa đấu chuyển tinh di này, xa xa không có khả năng so sánh cùng với Khổng Tước Đại Yêu Vương. nhưng năng lực chuyển di của đấu chuyển tinh di vẫn là được nàng dùng đến. Tuy rằng nàng không biết Tu La có thể trợ giúp cho chính mình bao nhiêu, nhưng vừa lên, nàng liền không chút do dự toàn lực ứng phó. Đối mặt với một vị cường giả cấp độ yêu vương, không có khả năng có nửa phần chần chờ cùng giữ lại. Nhưng mà, lần này ám nha yêu vương đã có chuẩn bị. Thân là cường giả thần cấp, nó như thế nào cũng không có khả năng lại bị đánh lén lần thứ hai. Khi Mỹ công tử lộ ra khổng tước kim quan, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể ám nha yêu vương cũng đã hóa thành hư ảo. Trước người sương mù màu đen bị dịch chuyển, nhưng bản thân nó cũng đã hóa thành sương mù màu đen. Sương mù màu đen bị dịch chuyển đi hướng vào phía trong trở về. Bản thân chỗ biến ảo sương mù màu đen thì là đón tập kích Mỹ công tử liền nhào tới, trước sau giáp công. Đồng thời hừ lạnh một tiếng từ bên trong sương mù màu đen bắn ra, mang theo thần thức trấn nhiếp, làm Mỹ công tử đâm ra khổng tức linh bỗng nhiên dừng lại. Cứ việc lấy tu vi Mỹ công tử bây giờ, huyết mạch thiên phú khổng tức yêu tộc cường đại, tăng thêm không gian chi lực khống chế, coi như là đối mặt với cường giả cấp 9 cũng có thể ứng phó. Thế nhưng là, thần cấp chính là thần cấp, cùng giữa cấp 9 có chênh lệch một cái hảo rộng, chung quanh một mảnh đen kịt. Mỹ công tử nhưng như cũ có thể bảo trì tỉnh táo. Trên đầu tóc dài lập tức từ màu lam khổng tước trong khổng tước biến đã hóa thành màu trắng. Hai cái răng hổ hiện ra, một tiếng gào thét mang theo vài phần non nớt bỗng nhiên từ trong miệng nàng phát ra. Cho dù là ám nha yêu vương đối với suy đoán của nàng đã rất cao, hơn nữa cũng là sớm có chuẩn bị, nhưng như cũ bị biến hóa bất thình lình giật mình. Trong tiếng gầm của hổ, đến từ chỗ sâu nhất trong huyết mạch ám nha yêu vương bị sợ hãi, làm thân thể của nó lập tức ngưng trệ một lát, sương mù màu đen cũng lập tức tan rã vài phần. Tóc dài màu trắng lần nữa chuyển đổi là màu lam khổng tước. Ngân quang lóe lên, Mỹ công tử đã bằng không thoát ly sương mù màu đen vây quanh, di chuyển tức thời. Song huyết mạch sao? Ám nha yêu vương vẻ mặt khiếp sợ. Bạch hổ! Song huyết mạch yêu hoàng! Điều này sao có thể? Đúng vậy, loại huyết mạch thứ hai của Mỹ công tử chính là huyết mạch bạch hổ. Đại yêu hoàng loài hổ cũng không phải hoàng kim hổ vương, cũng không phải quang minh hổ vương, mà là bạch hổ đại yêu hoàng. Bạch hổ thoát thai tại quang minh hổ tộc, chính là huyết mạch quang minh hổ nhất mạch biến dị, số lượng cực là thưa thớt, được xưng tụng là quang minh trong thần thánh thăng hoa. Bạch hổ đại yêu hoàng, đây chính là bên trong đại yêu hoàng đương đại, bài danh cực là gần phía trước. Luận xếp hạng có thể so sánh cùng thiên hồ đại yêu hoàng. Ám nha yêu vương lập tức liền bị chấn nhiếp rồi. Nhưng phần chấn nhiếp này cũng chỉ là giằng co trong nháy mắt, bởi vì là Mỹ công tử đã là quay đầu bỏ chạy. Trên người ngân quang lập lòe, ba lần lập lòe liền đã đến 100 mét có hơn. Mà giờ khắc này, tại phía sau bọn họ, Gia Lý Thành lần nữa kịch liệt rung chuyển lên. Trên bầu trời tinh phượng đại yêu hoàng cùng khổng tước đại yêu vương lần thứ 3 va chạm đã chấm dứt. Bên trong Gia Lý Thành núi dao động địa chấn, trên bầu trời ngân quang rõ ràng đang nhanh chóng suy giảm. Mà trên người tinh phượng đại yêu hoàng kim quang cũng mở đi rất nhiều. Ba cái lông đuôi phượng hoàng chỉ có hai cái còn có thể bảo trì màu vàng. Nhưng từ tình huống cùng khí tức đến xem, nó như trước nếu so với khổng tước đại yêu vương là tốt hơn nhiều. Nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu trên không trung, ám nha yêu vương không có nửa phần do dự. Huyễn ảnh màu đen lập tức bay ra, đuổi theo đến phương hướng Mỹ công tử. Cứ việc không gian truyền tống vô cùng nhanh, nhưng cấp độ thần cấp truy đuổi lại tựa như giỏi trong xương. Bằng vào tại trên người Mỹ công tử lưu lại một điểm khí tức hắc ám. Sau một khắc, ám nha yêu vương cũng đã từ trong một điểm khí tức hắc ám trên người nàng dần hiện ra. Hắc ám quét sạch, Mỹ công tử cảm giác huyết mạch trong cơ thể mình cứng đờ. Ngay sau đó khí tức huyết mạch liền bắt đầu suy giảm trên diện rộng. Ám nha hút máu, năng lực thiên phú của ám nha nhất tộc. Có thể thôn phệ huyết mạch địch nhân để cường hóa khí tức huyết mạch bản thân. Cho nên ám nha tộc cũng được gọi là quạ hút máu. Tại trong chiến trường là quấn lấy cực kỳ khó khăn, nổi danh là giết bất tử. Hấp thu mà đến huyết mạch chi lực, chẳng những có thể tạm thời cường hóa huyết mạch của bọn nó, còn có thể tăng cường sinh mệnh lực. Đã xong. Mỹ công tử hiểu được, thủ đoạn mình có thể sử dụng. Tại trước mặt một gã cường giả thần cấp cuối cùng là nhỏ yếu như thế. Nhưng giờ khắc này, nàng đã không còn biện pháp. Duy nhất làm nàng kỳ quái chính là, từ khi nàng bắt đầu động thủ đến hiện tại. Cho tới nay Tu La đều phối hợp ăn ý cùng mình. Vì cái gì từ đầu đến cuối hắn đều không có ra tay. Thời điểm nàng đang lẩn trốn, thậm chí đều không nhìn thấy thân ảnh Tu La. Là hắn mắt thấy kẻ địch không địch lại, đã đi trước rồi sao? Đúng lúc này, bên tai nàng đột nhiên nghe được một âm thanh, một cái âm thanh uy nghiêm. Cút mau. bên trong tinh thần chi hải lập tức hóa thành trống rỗng. Mỹ công tử chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề lực lượng tinh thần cường đại quét tới. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng cũng đã là cái gì cũng không biết nữa rồi. Mà ám nha yêu vương đã mang theo sương mù màu đen quấn quanh mà lên, bắt đầu lợi dụng sương mù màu đen hút máu để hạn chế Mỹ công tử. Bản thân hắn cũng biến thành một đoàn sương mù màu đen, lại tựa như bị chạm điện bắn bay dựng lên, lập tức hướng về phía sau bay vụt. Tu La một tay ổn định ôm Mỹ công tử sắp té ngã, đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào lòng. Như cũ là mang theo mặt nạ, như cũ là trang phục ban đầu. Chẳng qua là giờ khắc này Tu La lại tựa hồ như trở nên khác nhau. Trong hai tròng mắt hắn, mang theo vài phần lạnh lùng, càng dường như có được uy nghiêm vô tận. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên từ sương mù màu đen từ bên trong nhảy ra, một lần nữa hóa thành bộ dáng ám nha yêu vương Đại Dương Ninh. Đại Dương Ninh giờ khắc này như là vẻ mặt hoảng sợ. Hoảng sợ nhìn người mang mặt nạ ở trước mặt. Ngươi đến tột cùng là ai? Liền tại vừa rồi một tiếng hô cút phẫn nộ, ở bên trong đó, nó cảm nhận được thần thức áp bách cực kỳ khủng bố. Đó là dù là nó tại thời điểm đối mặt với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều không có cảm thụ qua. Lại liên tưởng đến huyết mạch bạch hổ trên người Mỹ công tử, nó có thể nào không cảm nhận được sợ hãi? Tu La thản nhiên nói, ngươi cho rằng, không có ta cố ý buông ra, ngươi có thể phát hiện tung tích chúng ta sao? Cũng không phải là do hai người trên không trung di chuyển chiến trường. Ngươi có ý tứ gì? Ánh mắt Đại Dương Ninh gắt gao nhìn chăm chú người trước mặt chỉ có khí tức cấp 7 này. Tựa hồ là một con người. Thế nhưng là, vừa rồi cái thần thức chấn động kia là chuyện gì xảy ra? Tu La, hoặc là nói là Đường Tam, nhìn xa một cái bên trên bầu trời. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã bắt đầu công tác chuẩn bị trùng kích lần thứ tư. Khổng Tước Đại Yêu Vương Uông Thanh cùng đã lung lay sắp đổ, sắp duy trì không được. Trong miệng hắn phát ra một tiếng than nhẹ. Đúng là vẫn còn cần nhiều hơn một chút thời gian mới được. Chỉ có thể làm tranh thủ cho ta. Vừa nói, hắn một tay ôm Mỹ công tử, thân thể lại chuyển hướng về phương đông. Hai con ngươi nhanh chóng hóa thành màu vàng. Trong miệng Đường Tam phát ra một tiếng quát nhẹ. Đến đây đi. Một cỗ khí tức kỳ dị từ trên người hắn bắn ra. Đó là một tầng vầng sáng màu lam nhạt. Khi tầng vầng sáng này xuất hiện trong nháy mắt, ám nha yêu vương Đại Dương Ninh hoảng sợ phát hiện con người này ở trước mặt mình đã thay đổi. Rõ đầu rõ đuôi thay đổi. Vầng sáng màu lam nhạt kia dường như có được một loại khí tức vô cùng nguy nga, thậm chí là uy nghiêm bài xích toàn bộ thế giới. Tất cả chung quanh đều tại lập tức bắt đầu vận vẹo. Dùng tu vi cấp độ yêu vương của hắn, đúng là không cách nào mảy may di động. Ở phương đông Gia Lý Thành, ước chừng ngoài mấy trăm dặm, đó là biển rộng mênh mông bát ngát. Cái mảnh biển rộng này hầu như bao trùm đại bộ phận diện tích Pháp Lam Tinh, một cái nhìn không thấy giới hạn. Truyền thuyết tại trong biển rộng, có vô số hải tộc cường đại. Mà bên trong những cường giả hải tộc này, thậm chí có được lực lượng có thể chống lại cùng yêu hoàng. Nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, ít nhất chưa bao giờ có hải tộc dám can đảm công kích được yêu tinh đại lục. Dù sao, yêu quái cùng tinh quái mới là chúa tể cái thế giới này. Nhưng cái truyền thuyết này thay nghén lấy vô số hải tộc trong biển rộng xanh thẳm. Cũng có một cái tên dễ nghe, chính là Vô Tận Lam Hải. Vô tận, vô biên, vô hạn, vô tận, biển rộng màu lam, sinh hoạt vô số hải tộc, có được lấy vô số sinh linh trong đại dương mênh mông. Vô Tận Lam Hải tại đại đa số thời điểm đều là khá bình tĩnh. Cho dù là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc sinh hoạt ở ven biển, bình thường cũng rất ít sẽ tới trên biển tìm kiếm đồ ăn. Bởi vì là bọn nó đều chính thức biết, hải tộc là thiết thực tồn tại. Có lẽ lực lượng hải tộc không thể so sánh cùng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Nhưng mà Vô Tận Lam Hải thật sự là quá rộng lớn. Coi như là đại yêu hoàng cũng sẽ không dễ dàng rời xa lục địa tiến vào phạm vi biển rộng. Bởi vì là ai cũng không biết tại bên trong Vô Tận Lam Hải sẽ gặp được cái gì. Mà nhưng vào giờ phút này, bên trong Vô Tận Lam Hải lại đột nhiên nhấc lên sóng cả, không khỏi sóng cả mãnh liệt. Mảng lớn hơi nước bay lên, trên không trung hóa thành mây đen. Mây đen che trời che lấp mặt trời. Hơi nước vô tận mãnh liệt bay nhanh hướng về phía trước. Bên trong Vô Tận Lam Hải, rất nhiều sinh vật trên biển du đãng đến mặt biển, hướng lên trời không trung nhìn chăm chú. Bọn nó cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn nó đã có loại cảm giác run sợ phát ra từ nội tâm. Ở đằng kia, bên trong mây đen càng ngày càng nồng đậm, mơ hồ có kim quang lập lòe. Tới gần bên trong phạm vi bờ Đông Hải của yêu tinh đại lục ngàn dặm, tất cả hải tộc đều bị kinh động, đều đang kinh hãi nhìn chăm chú biến hóa trên không trung. Oanh lên một tiếng lôi đình nổ vang kịch liệt, nương theo lấy vô số tia chớp màu vàng sáng lên mà chấn nhiếp hải dương. Rất nhiều hải tộc một lần nữa chui quay về dưới mặt biển lạnh run. Mây đen phiêu động, hướng phía tây mà đi. Ở Gia Lý Thành, khóe miệng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng toát ra một vòng tàn nhẫn vui vẻ. Mỗi một lần trùng kích đấu chuyển tinh di của Khổng Tước Đại Yêu Vương, nó đều cần phải thừa nhận phản lực mãnh liệt. Nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ tiêu hao lực lượng Khổng Tước Đại Yêu Vương trên phạm vi lớn. Đấu chuyển tinh di của Khổng Tước nhất mạch đúng là cường đại. Coi như là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cấp độ loại này, trước mặt đấu chuyển tinh di cũng không cách nào xúc phạm tới Khổng Tước Đại Yêu Vương. Chính thức xúc phạm tới Khổng Tước Đại Yêu Vương chính là chính nó điều động tổ vận. Phản phệ đến từ tổ vận, thân thể của hắn đang trở nên càng ngày càng suy yếu. Bởi vì điều động tổ vận là cần phải vận dụng tinh huyết. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có nắm chắc, hắn chỉ cần hai lần trùng kích nữa, Khổng Tước Đại Yêu Vương sẽ vẫn lạc. Cho dù là Gia Lý Thành phía dưới chịu vỡ vụn, đối với nó mà nói cũng không có gì. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngẩng đầu, trong ánh mắt của nó như trước chỉ có lạnh lùng, không có nửa phần ý tứ muốn khuất phục. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, từ bỏ đi, hướng ta thần phục đi. Ngươi tuy rằng nhất định phải chết, nhưng ta có thể để cho tộc nhân của ngươi sống sót lấy họ của ta. Gia Lý Thành cũng được bình an vô sự. Nơi đây dù sao cũng là nơi sinh hoạt của nàng. Ta không muốn phá hư thói quen cuộc sống của nàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Coi như là thiêu đốt tất cả tổ vận, Khổng Tước nhất tộc cũng sẽ không khuất phục. Vừa nói, trên trán hắn ban đầu Khổng Tước Kim Quan đã trở nên có chút hư ảo, đột nhiên một lần nữa trở nên sáng lên. Một đám hỏa diễm màu vàng kim tại bên trên kim quan bay lên, mà nhiên liệu chính là kim quan bản thân. Ngươi điên rồi. Thiêu đốt kim quan chính là thiêu đốt tổ vận. Nếu không ngừng lại thì ngươi sẽ chết. Khổng Tước nhất mạch một khi đã mất đi tất cả tổ vận, toàn bộ đều phải chết. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không nghĩ tới Khổng Tước Đại Yêu Vương sẽ cực đoan như thế. Vậy thì như thế nào? Coi như là tộc của ta toàn diệt, ngươi cũng phải thương tiếc suốt đời. Đến đây đi. Lại để cho để ta xem một chút, là để cho ta lôi kéo ngươi cùng đi, hay là kéo dài hơi tàn sống sót trong tương lai thừa nhận thống khổ vô tận của ngươi. Ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương dường như cũng theo tổ vận thiêu đốt mà trở nên điên cuồng lên. Sắc mặt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng một mảnh âm trầm. Nó hiểu được, Khổng Tước Đại Yêu Vương ở loại trạng thái này, coi như mình giết hắn, cũng nhất định sẽ là người bị thương nặng. Nhưng mà, ở thời điểm này, nó đã không có đường lui. Tựa như Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không có đường lui. Ngăn không được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, không chỉ là nó phải chết, thậm chí toàn bộ Khổng Tước yêu tộc đều có nguy hiểm diệt vong. Trùng kích lần thứ tư, phát động. Tinh Phượng Hoàng cực lớn mang theo quang mang huyễn lệ óng ánh, lao thẳng đến Khổng Tước chi thân. Hào quang màu bạc sáng lạn cũng một lần nữa tăng lên tới đỉnh. Thiêu đốt kim quan bộc phát ra màu vàng rực rỡ, toàn bộ Gia Lý Thành đều đang kịch liệt rung động. Mà cũng đúng lúc này, nơi chân trời xa, trong chốc lát mây đen giăng đầy, uy áp cực lớn dường như tiếp thiên liền địa, giống như một mảnh mây đen nhưng tụ mà thành bức tường, hướng về phương hướng Gia Lý Thành chậm rãi áp bách mà đến. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đang tại lao xuống hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương trong lòng khẽ động. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng là thấy được mây đen xuất hiện. Uy áp kinh khủng kia, làm trong lòng bọn nó đều tiếp theo trầm xuống. Ý nghĩ đầu tiên theo bản năng bọn họ đều nhận thức là viện quân đối phương đến rồi. Nhưng lúc này song phương đã như là mũi tên đã lắp vào dây cung, không bắn ra không được. Cơ hồ là tại trong chốc lát, va chạm đã hoàn thành. Ngân quang bạo phát, lần này, Gia Lý Thành lại không có xuất hiện bất kỳ rung chuyển. Dùng thiêu đốt kim quan bản thân làm đại giới dẫn động chi lực tổ vận, làm Khổng Tước Đại Yêu Vương lần đầu tiên chiếm cứ thượng phong. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bỗng nhiên bị truyền tống hướng về phía xa xa. Lúc xuất hiện lần nữa, toàn thân kim quang đại giảm. Ba lông đuôi phượng hoàng màu vàng trong cái đuôi thứ hai cũng tiếp theo tiêu tan. Ngay cả màu vàng trên một lông đuôi cuối cùng cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Khí tức đại giảm. Mà Khổng Tước Đại Yêu Vương vì thế trả giá cao, trên đầu kim quan hỏng mất một nửa có. Thiêu đốt hỏa diễm cũng tiếp theo dập tắt hơn phân nửa. Ánh mắt ảm đạm vô quang, khí tức sinh mệnh cấp tốc trở xuống. Các cường giả ở nội thành, vô luận là Khổng Tước yêu tộc hay là cường giả đi theo Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến đây, cũng đang chú ý một trận chiến này. Chẳng ai ngờ rằng Khổng Tước Đại Yêu Vương thậm chí có chi lực cứng cỏi như thế. Bằng vào Gia Lý Thành xem như làm hậu thuẫn, rõ ràng liền đơn giản chỉ cần ngăn cản, thậm chí còn đả thương nặng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Mà tới được lúc này, không hề nghi ngờ hắn cũng đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Nhưng một kích cuối cùng của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng còn có thể phát động hay không? Người sáng suốt đều nhìn ra được, coi như là có thể thắng. chỉ sợ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng sẽ bị trọng thương không thể nghịch chuyển. Nó dùng Tam Vĩ Thành Hoàng, tại bên trong tất cả Đại Yêu Hoàng trước mắt là ngồi ghế hạng bét. Hắn vừa mới thành hoàng, thậm chí căn cơ cũng còn chưa vững chắc. Một khi Tam Vĩ Kim Quang dập tắt, đã không có căn cơ, thậm chí ngã xuống cảnh giới Đại Yêu Vương cũng không phải là không thể nào. Mà cũng đúng lúc này, trước một khắc vẫn chỉ là có bóng dáng mây đen. Giờ khắc này đã tới gần Gia Lý Thành, phía dưới uy áp cực lớn ngập trời, dường như có vô số thủy quang lưu chuyển. Ở trong mây đen đằng kia, từng đạo thủy long quyển cực lớn như ẩn như hiện. Rất có vài phần mây đen áp thành khí thế khủng bố. Cùng lúc đó, bên trong Gia Lý Sơn Mạch, Ám Nha Yêu Vương Đại Dương Ninh lúc này cảm thụ, nhưng là càng sợ hãi bất định. Trước mặt là nam tử con người mang theo mặt nạ kia, trong ngực ôm Mỹ công tử, ánh mắt lại đạm mạc nhìn chăm chú lên nó. Ngay tại một cái chớp mắt vừa rồi, cỗ uy áp ngập trời này chấn nhiếp mà đến, làm nó đúng là có loại cảm giác không thể động đậy. Lực áp bách cường đại kia hoàn toàn là tới từ ở thượng vị giả, chèn ép nó suýt nữa muốn quỳ gối trên mặt đất. Nó thế nhưng là cấp độ yêu vương cơ đấy. Thần cấp yêu vương, coi như là đối mặt với Đại Yêu Hoàng, cũng không phải như thế mới đúng. Thế nhưng là, thần trí của nó nhưng là không khống chế được, đang run sợ lấy. Con người trước mặt này rõ ràng thập phần nhỏ bé, giờ khắc này lại dường như trở nên cao vạn trượng. Ngay cả trên bầu trời xa xa, hai vị đại năng giao chiến tựa hồ cũng đã bị hắn che đậy hào quang. Người nào? Hắn đến cùng là người nào? Tu La Ôn Mỹ công tử từng bước một chậm rãi hướng Đại Dương Ninh đi đến. Xa xa trên bầu trời mây đen càng ngày càng mãnh liệt, thế cho nên trên không trung hai đại cường giả giao chiến đều tiếp theo dừng tay, đồng thời đối mặt với mây đen kia đến. Chỉ có Đại Dương Ninh mới có thể cảm giác được, cái mây đen che khuất bầu trời kia tựa hồ chính là bối cảnh của nam tử trước mắt này. Tu La chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng để tại vị trí giữa trán chính mình. Lập tức, một điểm kim quang sáng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, kim quang kia tựa như sơn vàng hướng toàn thân lan tràn. Uy nghiêm vô cùng mãnh liệt tiếp theo từ trên người hắn bắn ra. Sợ hãi mãnh liệt làm Đại Dương Ninh rút cuộc khống chế không nổi. Sương mù màu đen bắn ra, lập tức hướng phương xa bỏ chạy. Hóa thành mũi tên sương mù, bằng phương thức nhanh nhất chạy ra. Nhưng mà, nó chỉ là vừa mới động, liền phát hiện tất cả xung quanh đều đã tiếp theo đọng lại. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, nó ban đầu hóa thân hình thành khói vậy mà một lần nữa ngưng tụ. Thân ảnh màu vàng kia không biết lúc nào lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống như là hắn cho tới bây giờ đều không có di động qua. Khác nhau chính là, ở sau lưng thân ảnh màu vàng kia, mơ hồ có một đạo quang ảnh hư ảo cao lớn. Cái quang ảnh hư ảo kia là màu thủy lam, giữa mơ hồ có thể nhìn ra được là một gã con người. Con người cầm trong tay một thanh tam xoa kích màu vàng. Cái tam xoa kích kia chậm rãi chỉ hướng chính mình. Từng khe hở vòng màu vàng rơi xuống, làm chính mình rút cuộc không cách nào mảy may nhúc nhích. Một tay cứ như vậy theo chỉ tại trên trán Đại Dương Ninh. Tiếp theo trong nháy mắt, Đại Dương Ninh cảm thấy trong cơ thể mình, khí huyết thậm chí là ngay cả thần thức, trong chốc lát đổ xuống mà ra. Mà giờ khắc này, xa xa trên bầu trời, bên trong mảng lớn mây đen, cũng có một đạo thân ảnh màu lam cũng tiếp theo ngưng tụ thành hình. Hư ảnh cực lớn cao chừng 1000 mét, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích. Đang nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng giao chiến trên không trung, hai đại cường giả cũng cảm giác được như là kẻ địch của bọn nó. Cái này đột nhiên xuất hiện, sau lưng dựa vào dường như là toàn bộ Vô Tận Lam Hải. Cường giả đến từ Vô Tận Lam Hải sao? Vô Tận Lam Hải thậm chí có tồn tại cường đại như thế sao? Hoàng Kim Tam xoa kích kia chậm rãi giơ lên, sau đó xa xa chỉ hướng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Trong khoảnh khắc đó, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã bị thương nặng, lập tức có loại cảm giác lông tơ dựng đứng, sợ run lên. Đây là viện quân Khổng Tước Đại Yêu Vương mời tới sao? Một cái âm thanh uy nghiêm thông thiên triệt địa vang lên. Người uy hiếp Hải Cương, giết. Ta là Hải Thần. Vừa nói, Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay hắn lại chỉ hướng rồi Khổng Tước Đại Yêu Vương. Mưa rào tầm tã cũng đúng lúc này chiếu nghiêng xuống. Ở phía dưới thân ảnh màu lam cực lớn đằng kia chiếu rọi xuống, dường như lục địa biến thành hải dương. Quang ảnh đầy trời thông thiên triệt địa, vô số thân ảnh hải tộc tại trong màn nước như ẩn như hiện. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương liếc nhau một cái, tại lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái mây đen kia lại đột nhiên giống như trăm sông đổ về một biển, hướng về phương hướng biển rộng bỏ chạy, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là trên không trung để lại từng đạo cầu vồng rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Tất cả tới cũng nhanh, rời đi cũng nhanh. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nếu như là tại thời kỳ toàn thịnh, không hề nghi ngờ sẽ ra tay thăm dò. Bất thình lình hải thần là cái gì? Lại có quan hệ gì cùng Gia Lý Thành? Nhưng đối phương tựa hồ không phải nhắm vào chính mình, mà là nhắm vào một trận chiến giữa mình cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương. Sự xuất hiện của nó là đe dọa hay là cái gì khác? Chẳng lẽ nói, Vô Tận Lam Hải đã có chủ nhân của mình? Cái khí tức kia là cường đại như thế. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rõ ràng cảm giác được đó là uy áp phía trên mình. Mà đạo thân ảnh vừa rồi dường như chỉ là một đạo hình chiếu của hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng là kỳ quái. Nó một bên dập tắt bên trên kim quan thiêu đốt lên hỏa diễm. Một bên trong nội tâm thầm nghĩ, hải tộc lúc nào có cường đại tồn tại như vậy. Xem như là thành thị khoảng cách gần Đông Hải nhất. Bọn hắn cùng sinh vật bên trong Vô Tận Lam Hải vẫn có một ít quan hệ lẫn nhau. Nhưng trong Vô Tận Lam Hải tựa hồ cũng không có một vị hải thần tồn tại như vậy. Hai đại cường giả đều tại trong lòng nghi hoặc. Nhưng trước đánh ra chân hỏa cũng dần dần bị lý trí thay thế, nhất là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Hắn không tiếc buông tha cho nữ nhân mà chính mình rất yêu mến. Tốn sức trăm cay nghìn đắng mới tấn thăng đến cấp độ Đại Yêu Hoàng. Nếu như lại tiếp tục liều mạng tiếp, dùng sức một mình đi đánh liều với Khổng Tước yêu tộc có nội tình thâm hậu. Đây chính là được không bù mất. Huống chi, Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc này đã bị thương thế nghiêm trọng hơn nhiều so với hắn. Không nói trước sau khi qua đi có thể chết hay không. Ít nhất nó đời này cũng đừng nghĩ tấn tăng lên tầng thứ Đại Yêu Hoàng. Mà chính mình có rất nhiều thời gian. Đợi đến lúc tu vi chính mình vững chắc, về sau cũng có cơ hội chỉnh đốn đối phương. Màu vàng óng ánh đầy trời thu liễm, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng một lần nữa biến ảo thành bộ dáng con người. Khuôn mặt anh tuấn thậm chí có chút ít giống nữ nhân lạnh như băng. Hắn nhìn chăm chú lên Khổng Tước Đại Yêu Vương, khóe miệng toát ra một vòng vẻ châm chọc. Hôm nay liền đến nơi này thôi, nhưng ta còn sẽ trở lại. Chuyện ngươi cấu kết hải tộc, ta sẽ hướng tổ đình bẩm báo. Ngươi đợi mà giải thích đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương không nói thêm gì. Hào quang màu bạc bao phủ toàn bộ Gia Lý Thành nhanh chóng rút đi. Nó cũng một lần nữa hóa thành hình người. Bên trong ngân quang lập lòe biến mất không thấy gì nữa. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng quát lạnh một tiếng. Đi thôi. Bên trong Gia Lý Thành, xe bay thiên mã bay lên trời. Mang theo toàn bộ đoàn xe bay lên không trung, tiếp Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chạy xa mà đi. Ta còn sẽ trở lại. Âm thanh Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vang vọng toàn bộ Gia Lý Thành. Cũng đồng thời lượn vòng lặp đi lặp lại chung quanh quán trà sữa trên quảng trường Gia Lý. Bên trong Gia Lý Thành, cho tới giờ khắc này mới có tiếng hít thở vang lên. Không biết bao nhiêu sinh linh tại thời khắc này mới hồi phục tinh thần lại. Cái loại cảm thụ tử vong thoáng qua lại để cho mỗi một vị dân chúng Gia Lý Thành đều tràn ngập sợ run phát ra từ nội tâm. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Bên trong phủ thành chủ, giờ khắc này càng là lặng ngắt như tờ. Vô luận là Khổng Tước yêu tộc hay là mấy đại chủng tộc Gia Lý Thành, không có người nào hoan hô. Tất cả Khổng Tước yêu tộc ở đây đều là sắc mặt tái nhợt. Bởi vì thời điểm lúc trước Khổng Tước Đại Yêu Vương giao đấu cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, hắn mượn chính là tổ vận Khổng Tước yêu tộc, mà phần tổ vận này là ảnh hưởng đến toàn bộ chủng tộc. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không phải thua chạy đi, mà là bởi vì nhiều trọng nguyên nhân mà đi. Nói hắn là bị sợ lui cũng tốt, nói hắn là không muốn lưỡng bại câu thương cũng được. Lần sau lại đến lúc, ai còn có thể đỡ nổi hắn. Thiêu đốt tổ vận, thương thế Khổng Tước Đại Yêu Vương có bao nhiêu ai cũng không biết. Lần sau Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lại đến đây, ai còn có thể đỡ nổi hắn. Linh Tê Lộc Yêu Vương thở sâu nói. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Ta cố gắng hết sức nhanh chóng thể nghiệm và quan sát dân tình. Chữa trị kiến trúc, tiến hành công tác thống kê tình huống nội thành. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mạo muội hướng Gia Lý Thành phát động công kích. Xem như quy củ tổ đình không để ý tới, nhưng cũng sẽ uy hiếp được an toàn sinh linh toàn thành. Ta nhất định phải hướng tổ đình cáo trạng. Các vị yêu vương nhao nhao gật đầu. Tuy rằng Gia Lý Thành dù vắng vẻ thế nào cũng là một trong chủ thành để kéo dài số mệnh yêu quái tộc. Chủ thành nếu như trước đó bị đánh vỡ, còn không biết phải chết bao nhiêu sinh linh. Đây là điều tổ đình quyết không cho phép. Nhưng đồng dạng, dù sao không có tạo thành hậu quả như vậy. Mà người trong cuộc lại là một trong Đại Yêu Hoàng, tối đa cũng chính là nhẹ nhàng trách phạt mà thôi. Nhưng chuyện này cũng nên làm, ít nhất có thể làm cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trong thời gian ngắn không dám đến. Coi như là cho Gia Lý Thành có cơ hội thở dốc. Hai vị Khổng Tước tộc Đại Yêu Vương Uông Hàm cùng Uông Vũ liếc nhau, ngân quang lập lòe, đồng thời rời đi. Bọn họ nhất định phải cố gắng hết sức nhanh chóng xác định tình huống Khổng Tước Đại Yêu Vương. Tuy rằng cùng là Đại Yêu Vương, nhưng người tâm phúc chính thức vẫn là hắn. Lúc này ở quảng trường Gia Lý, quán trà sữa Mỹ Công Tử lúc này không có khách. Trên thực tế, tất cả cửa hàng hiện tại ở thời điểm này đều không có khách. Cái tình cảnh tự như hủy thiên diệt địa kia đã đe dọa tất cả mọi người. Ai còn dám ở thời điểm này ở bên ngoài cơ chứ? Tô Cầm ngơ ngác nhìn trời cao. Một lần nữa bầu trời trở nên trong sáng cũng không thể mang đi nội tâm âm u của nàng. Hắn đã trở về. Hắn nói hắn còn có thể lại đến. Hắn là nói cho mình nghe đấy. Hắn chung quy vẫn là trở thành đại yêu hoàng rồi. Bọn họ cuối cùng lại đánh nhau. Lưỡng bại câu thương. Giờ khắc này, nàng cũng không biết mình hẳn là tâm tình như thế nào. Xem như là con người, có lẽ nàng hẳn là cao hứng. Thế nhưng là, nàng lúc này ở sâu trong nội tâm, như thế nào có nửa điểm cảm giác hưng phấn. Nàng không khỏi liền nghĩ tới buổi đêm hôm ấy. Buổi đêm đã làm cho nàng vĩnh viễn ghi khắc trong tim. Hắn đi, mà nó đã đến. Lúc này trong Gia Lý Sơn Mạch, khi Mỹ Công Tử tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm tại bên trên một cái võng. Hai đầu võng phân biệt liên tiếp tại trên hai gốc đại thụ. Bản thân võng là dùng cây trúc làm thành. Nằm ở phía trên vững vàng mà thoải mái dễ chịu. Cũng sẽ không đã bị ẩm ướt trên mặt đất quấy nhiễu. Tại trên người mình còn đang đắp một bộ y phục. Không khí trong lành có ẩm ướt quanh quẩn tại chóp mũi. Trên người cũng không có gì không dễ chịu. Ngược lại nhiều hơn vài phần thần hoàn khí túc. Âm thanh quen thuộc vang lên. Ngươi tỉnh rồi sao? Mỹ Công Tử trở mình ngồi dậy. Thấy được nam tử mang theo mặt nạ. Hắn đốt lên một đống lửa. Lúc này đêm đã khuya. Nhưng đống lửa lại xua tán lấy con muỗi cùng ẩm ướt. Đã mang đến ấm áp. Mỹ Công Tử hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện thân ảnh khác. Tất cả tựa hồ cũng lộ ra thập phần bình thường. Nàng hỏi, Ám Nha yêu vương đâu? Tu La mỉm cười nói, đi rồi. Ngươi sau khi hôn mê, ta đã mang theo ngươi đào tẩu. Nó đuổi sát không xa. Thời điểm ta sắp ngăn cản không nổi, chiến đấu Gia Lý Thành bên kia đã xong. Mỹ Công Tử có chút khẩn trương hỏi, tình huống như thế nào? Tu La nói, xem như lưỡng bại câu thương. Khổng Tước đại yêu vương thương thế sẽ nghiêm trọng hơn một ít, đã thương tổn được căn bản, không quá lạc quan. Nhưng Tinh Phượng đại yêu hoàng thương thế cũng không nhẹ, chỉ sợ cũng cần phải thời gian dài tĩnh dưỡng. Ít nhất tạm thời, Gia Lý Thành bên kia coi như ổn định. Mỹ Công Tử thở dài một hơi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ánh mắt lưu chuyển, nhìn Tu La nói. Cảm ơn ngươi lại cứu ta. Tu La mỉm cười nói. Vận khí tốt mà thôi. Mỹ Công Tử đột nhiên hỏi. Ngươi làm sao lại kịp thời ở bên cạnh cứu ta? Làm sao ngươi biết ta bị Ám Nha yêu vương bắt đi? Cái nghi hoặc này tại nàng trong lòng đã quanh quẩn cực kỳ lâu rồi. Tu La nói. Về sau ngươi sẽ biết, nhưng ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Đôi mi thanh tú của Mỹ Công Tử hơi nhíu, từ bên trên võng nhảy xuống tới. Ngươi rất thần bí. Ta không thích bộ dạng ngươi giấu đầu lộ đuôi như vậy. Tu La nói. Đây vì bảo hộ chính ta, cũng là vì bảo hộ ngươi. Câu nói đằng sau hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Mỹ Công Tử đã trầm mặc. Nàng kinh ngạc nhìn đống lửa có chút xuất thần. Trọn vẹn một lát sau, nàng mới trầm giọng nói. Ta phải đi về rồi. Nếu như Tinh Phượng đại yêu hoàng rút lui, bọn nó nhất định sẽ đến tìm ta. Được, để ta tiễn đưa ngươi. Tu La cũng không có giữ lại. Tiện tay dập tắt đống lửa trước người. Một mực đưa đến phụ cận học viện Gia Lý, Tu La mới dừng bước. Tu La thấp giọng nói ra. Đi đi. Học viện hẳn là rất an toàn. Ừ. Mỹ Công Tử nhìn hắn một cái, trong ánh mắt có vài phần vẻ phức tạp. Tiếp theo trong nháy mắt nàng mới thân hình lập lòe, hướng học viện Gia Lý mà đi. Đôi mắt nhìn theo thân ảnh nàng rời đi. Khóe miệng Tu La hơi nhếch lên, thân thể tại lúc này mới thoáng quơ quơ, ánh mắt rõ ràng mở đi rất nhiều. Đáng giá không? Đương nhiên là đáng giá. Vì nàng, cái gì đều là đáng giá. Bước chân hắn có chút nặng nề hướng về phía sau núi mà đi. Ngày hôm nay, với hắn mà nói, là một ngày hung hiểm nhất từ khi tới cái thế giới này. Cũng là hắn lần đầu tiên vận dụng thần trí của mình. Cứ việc lực lượng thần thức suýt nữa bị hoàn toàn rút cạn. Cứ việc cuối cùng hắn suýt nữa không cách nào ủng hộ. Thật vất vả ôn dưỡng thần thức dần dần lớn mạnh. Lúc này chỉ còn lại một tia dường như là cây đèn cầy trong gió chập chờn sắp tắt. Nhưng hắn vẫn là một chút cũng không hối hận. Tháo mặt nạ xuống, Tu La một lần nữa biến trở về đường tam. Đến lúc trở về trong phòng của mình ở học viện cứu thục, hắn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cả người đều tiếp theo bại liệt, khí tức trong cơ thể một mảnh hỗn loạn. thở sâu. Huyền Thiên Công miễn cưỡng vận chuyển, điều trị lấy thân thể. Trong lòng căng thẳng như một cây dây cung đã buông ra. Sau đó cảm giác mệt mỏi mãnh liệt làm cho hắn nhanh chóng lâm vào mê man. Nhưng hắn vẫn biết, thời điểm này chính mình vẫn không thể ngủ. Một khi đi ngủ, thì có thể thần thức thật sự bị dập tắt. Cho nên hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ thân thể của mình, làm cho mình bảo trì trạng thái thanh tỉnh, yên lặng vận chuyển Huyền Thiên Công, yên lặng dẫn động hồn hạch cùng hạch tâm tinh thần, câu thông lẫn nhau, ôn dưỡng bản thân. Đối mặt với một gã thần cấp yêu vương, mặc dù hắn có muôn vàn thủ đoạn, cũng không cách nào vượt qua chênh lệch. Cho nên, khi Ám Nha yêu vương mang đi Mỹ công tử, hắn liền đặt quyết tâm, coi như là vận dụng thần thức cũng nhất định phải đem Mỹ công tử cứu đi. Bởi vì ngay lúc đó, hắn căn bản không cách nào phán đoán được Mỹ công tử bị mang đi sẽ có nguy hiểm như thế nào. Tuy rằng về sau hắn đoán được một ít tình huống, nhưng mang đi Mỹ công tử không hề nghi ngờ mới là lựa chọn tốt nhất. Dùng thực lực cùng trí tuệ của Mỹ công tử cũng giống như đoán được điểm này, cho nên nàng tại trước tiên lựa chọn đào thoát. Ám Nha yêu vương cũng không thể đuổi theo. Bằng vào thần thức cùng năng lực Lam Ngân Hoàng, Đường Tam dễ dàng che đậy kín khí tức của mình và Mỹ công tử. Khi đó hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình không cần phải nữa vận dụng thần thức nữa rồi. Tọa sơn xem hổ đấu là được. Nhưng mà, về sau hắn phát hiện mình không thể. Bởi vì là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương chiến đấu đã uy hiếp được rồi toàn bộ Gia Lý Thành. Khổng Tước Đại Yêu Vương dù sao cũng là phụ thân của nàng. Coi như là tất cả yêu tộc đều đáng chết, nhưng đó cũng là phụ thân của nàng. Hơn nữa tại quảng trường Gia Lý bên kia còn có mẹ của nàng đang sống. Phán đoán từ bên trên thế cục, nếu như Gia Lý Thành đã rơi vào tay Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, hắn hiện tại gặp phải tất cả đều phải bị thay đổi cùng phá hư. Trước khi chưa có trở thành thần cấp, đây là điều hắn không nguyện ý phát sinh. Huống chi mục tiêu cuối cùng của Mỹ công tử là có thể kế thừa Khổng Tước Đại Yêu Vương, do đó khống chế Khổng Tước yêu tộc, tranh thủ một mảnh không gian sinh tồn cho con người. Cho nên, từ bất luận cái gì góc độ đến xem, hiện tại tình huống Gia Lý Thành cũng không thể bị thay đổi, cũng không thể lại để cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đắc thủ. Ám Nha yêu vương lần thứ hai đã đến, là Đường Tam cố ý đưa tới, là hắn chủ động thả khí tức che đậy đối với chính mình cùng Mỹ công tử, dẫn tới Ám Nha yêu vương, dẫn động một điểm thần thức kia. Hắn tuy có thể để cho chính mình tạm thời có được một tia khí tức kiếp trước, nhưng chống đỡ một tia khí tức này cần phải có năng lượng. Nhưng hắn như không có năng lượng này, mà Ám Nha yêu vương đã rời khỏi Gia Lý Thành chính là lựa chọn tốt nhất. Sau đó có thể duy trì uy áp hải thần ở Gia Lý Thành. Trừ hắn tiêu hao thần thức ra, cũng là có tinh thần khí huyết Ám Nha yêu vương chống đỡ mới có thể hoàn thành. Dùng khí tức thần trí của hắn đủ để áp chế một gã thần cấp yêu vương. Mà Gia Lý Thành bên kia tức thì chính là chấn nhiếp. Tại thời điểm trước khi song phương sắp triệt để lưỡng bại câu thương, thậm chí có một bên sẽ chết, hắn đã phát động chấn nhiếp, đủ để cho song phương bỏ đi ý niệm tiếp tục chiến đấu trong đầu. Nhưng tất cả đều là dùng tiêu hao thần thức hắn làm đại giới. Cái này đối với tinh lực của hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Nếu như không phải quyết tâm thủ hộ Mỹ công tử, hắn chỉ sợ sớm đã hôn mê rồi. Lần này thần thức tiêu hao, chỉ sợ không có 1-2 năm đều khôi phục không được. Cần phải thời gian dài ôn dưỡng. Đương nhiên, thôn phệ huyết mạch chi lực Ám Nha yêu vương thần cấp, đối với bản thân hắn cũng có chỗ tốt nhất định. Lại để cho cường độ thân thể tăng lên trên phạm vi lớn. Huyền Thiên Công cũng là tại tầng thứ 7 đi tới một mảng lớn. Đây là dưới tình huống tuyệt đại đa số năng lượng đều tiêu hao tại bên trên hải thần uy áp. Cuối cùng, kết quả sau cùng là tốt. Từ chỗ đó Ám Nha yêu vương, hắn còn đã lấy được túi chữ vật của vị thần cấp yêu vương này. Bên trong thứ tốt cũng là không ít. Chẳng qua hiện tại hắn còn chưa có thời gian đi chỉnh đốn. Một đêm này, toàn bộ Gia Lý Thành đều là không an tĩnh. Cái này cấp độ đại yêu hoàng tồn tại đã không biết bao nhiêu năm, đã không có xuất thủ qua tại trước mặt dân chúng bình thường rồi. Còn lần này chẳng những xuất thủ, hơn nữa nhắm vào đúng là Gia Lý Thành. Nhắm vào chính là Khổng Tước yêu tộc trấn thủ Gia Lý Thành mấy trăm năm. Cái này không hề nghi ngờ sẽ tại bên trong Gia Lý Thành nhấc lên một cuộc sóng to gió lớn. Thậm chí là tại toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc tạo thành lực ảnh hưởng không thể đo lường. Quan trọng nhất là, một trận chiến này, kết cục cuối cùng cũng không phải Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chiến thắng. Ít nhất từ biểu hiện ra đến xem, song phương là một cái kết cục lưỡng bại câu thương. Khổng Tước Đại Yêu Vương là thành chủ Gia Lý Thành, rõ ràng đã ngăn lại thế công của một vị Đại Yêu Hoàng. Điều này làm cho rất nhiều quý tộc trong Gia Lý Thành đều phải xem lại thực lực Khổng Tước yêu tộc. Đồng thời, Tổ Đình bên kia cũng tất nhiên sẽ có phản ứng. Nếu như một trận chiến này Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thắng, vừa có sự kiện Băng Long Đại Yêu Vương biến mất có thể dùng để che lấp, có thể có nhiều tội danh đổ xuống tại trên người Khổng Tước yêu tộc. Do đó một lần hành động nắm bắt Gia Lý Thành. Nhưng vấn đề là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lần này không có thắng. Hơn nữa chính mình còn nhận lấy trọng thương. Lời này dĩ nhiên là không thể là hắn một người nói. Trọng yếu hơn là, tại trong thế giới yêu quái tộc, cho tới bây giờ đều là dùng thực lực vi tôn, thực lực còn muốn tại phía trên đạo lý. Không có thực lực, sẽ không có vốn liếng giảng đạo lý. Mà Khổng Tước Đại Yêu Vương bằng vào thiêu đốt đối với tổ phận. Đơn giản chỉ cần đả thương nặng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Hơn nữa cuối cùng xuất hiện hư ảnh cường giả khủng bố dường như đến từ trong biển rộng. Tất nhiên sẽ lại để cho Tổ Đình đối với Gia Lý Thành thêm vài phần kính trọng. Trong lúc này sẽ mang đến biến hóa tất nhiên là tốt hơn. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mang theo vừa mới thành hoàng đến áp chế Gia Lý Thành là thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ cái thời cơ này, hoặc là nói là hắn áp chế đã thất bại. Còn muốn lặp lại một lần nữa cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Dù sao, Khổng Tước yêu tộc tại trong Tổ Đình cũng không phải là không có minh hữu. Khi bọn nó thể hiện ra đầy đủ thực lực, về sau tự nhiên quyền nói chuyện cũng sẽ tiếp theo tăng lên. Lực ảnh hưởng của chuyện này, từ một khắc đại chiến chấm dứt này, từ bây giờ mới bắt đầu, tại tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, đều hình thành ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng mặt trời sáng sớm một lần nữa dâng lên, tất cả tựa hồ cũng đã trở về bình tĩnh. Chỉ có những kiến trúc tổn hại ở Gia Lý Thành, còn có lưu lại dư vị hôm qua một cuộc đại chiến động trời. Tại học viện Cứu Thục, Độc Bạch đứng tại trên đỉnh phòng của mình, ngóng về phương đông nơi xa xăm, yên lặng tu luyện Thiên Hồ Chi Nhãn chính mình. Thiên Hồ Chi Nhãn cấp 5 làm hắn dường như thấy được một cái thế giới khác, cũng càng ngày càng có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch yêu thần biến đỉnh cấp này mang cho mình biến hóa. Thậm chí ngay cả khí chất toàn thân đều tựa như thoát thai hoán cốt. So với trước kia, hắn càng tăng thêm tự tin, bên trong khí chất cũng có vài phần xuất trần hương vị. Chỉ cần không nói lời nào, không mở miệng, rất có vài phần bộ dạng thiếu niên đẹp mắt, còn mang theo vài phần khí chất nho nhã. Thân ảnh chớp động, ở bên cạnh hắn có thêm một người, thình lình chính là Đường Tam. Cách đó không xa, trên nóc nhà bên cạnh, Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng Vũ Băng Kỳ cũng lần lượt lên nóc phòng. Hiện tại toàn bộ đoàn đội bọn họ có thể nói là đều đang tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Hơn nữa đều có hiệu quả thật tốt. Đối với tinh thần lực tăng lên, đối với bọn họ mỗi người tu luyện đều có trợ giúp vô cùng tốt. Độc Bạch liếc qua Đường Tam, thấp giọng nói. Tiểu Đường, sắc mặt của đệ như thế nào có chút khó coi vậy hả? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Hay là bị trận đại chiến đêm qua hù một trận rồi hả? Lúc ấy ta còn đi tìm đệ, đệ cũng không có trong phòng, đệ đi làm cái gì? Đường Tam lắc đầu. Không có gì, khi đó đệ còn ở học viện Gia Lý. Độc Bạch vẻ mặt hướng tới mà nói. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Khó có thể tưởng tượng, uy năng yêu thần biến lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Đây mới là cảnh giới ta muốn theo đuổi. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, nói. Đừng nghĩ được nhiều như vậy. Huynh trước hết có thể đạt đến cấp 7 rồi nói sao? Độc Bạch hưng phấn nói. Đệ cũng không biết ta hiện tại có bao nhiêu lợi hại đâu. Ta nếm thử qua nhiều lần về sau phát hiện, ta hiện tại đã có thể làm cho vận khí một mảnh khu vực nhỏ đã bị ta ảnh hưởng mà thay đổi rồi. Đối với thân thể ta gia trì vận khí cũng có tăng cường. Trọng yếu hơn là, ta không chỉ là có thể giao phó vận khí tốt, cũng có thể mang cho đối phương vận rủi càng mạnh hơn nữa. Hắc hắc hắc, cái này nếu dùng để chiêu cợt người, quả thực là thần kỹ. Nghe hắn giảng thuật, Đường Tam có loại xúc động đều muốn che mặt. Nếu để cho Thiên Hồ Đại Yêu Vương biết ngươi dùng Thiên Hồ Chi Nhãn để chiêu cợt người khác, không biết có thể một bàn tay chụp chết ngươi hay không? Không, hẳn là nhất định sẽ chụp chết. Đối với hiệu quả Thiên Hồ Chi Nhãn cấp 5, hắn tự nhiên là rõ ràng hơn so với Độc Bạch. Dù sao hắn đã tiến hành thí nghiệm còn sớm hơn so với Độc Bạch. Hơn nữa cũng đã dùng để giết Thiểm Báo Vương. Mọi người tu luyện xong Tử Cực Ma Đồng, thời điểm đi ăn điểm tâm liền nhận được lão sư thông chi. Tất cả đệ tử học viện, chờ một chút tập trung họp. Sau khi ăn xong, khi Đường Tam bọn họ đi vào trong sân, kể cả trấn trưởng cũng là viện trưởng học viện Cứu Thục Trương Hạo Hiên, Tư Nho, Quan Long Giang, Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ, tất cả đều trong sân rồi. Năm vị sư trưởng xếp thành một hàng, sắc mặt mỗi người đều lộ ra vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt Trương Hạo Hiên đảo qua từ trên khuôn mặt tất cả các học sinh. cuối cùng dừng lại tại trên mặt Đường Tam. Nhìn ánh mắt Đường Tam thoáng có chút trắng xám, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục bình thường. Rất nhanh, tất cả đệ tử đến đông đủ. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, hôm qua một trận chiến bên trên không trung Gia Lý Thành, mọi người hẳn là đã đều thấy được. Căn cứ phán đoán của chúng ta, cái này là tới từ đối kháng ở giữa Tân Yêu Hoàng của Tổ Đình cùng Khổng Tước Yêu Tộc. Cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương, rất có thể Khổng Tước Đại Yêu Vương chịu lấy vết thương quá nặng. Điều này sẽ đưa đến cục diện chính trị Gia Lý Thành có chỗ bất ổn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bất luận kẻ nào không cho phép tiến vào bên trong Gia Lý Thành để tránh bị ảnh hưởng đến. Lệnh cấm này tạm định là 3 tháng. Các em đều lưu tại trong học viện tu luyện cho tốt. Tất cả ra ngoài rèn luyện thực chiến cũng đều tạm thời hủy bỏ. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức nhanh biết rõ tình huống cụ thể. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, trầm giọng nói. Cứu thục là lấy mục đích con người quật khởi mà thành lập. Một trận chiến hôm qua các em cũng đều thấy được. Đó là cấp độ chiến đấu đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Vị tinh phượng đại yêu hoàng kia vẫn chỉ là mới đột phá đại yêu hoàng. Tại bên trong đại yêu hoàng thuộc về thực lực yếu nhất. Nhưng cấp độ như vậy, đối với chúng ta mà nói nhưng là mong muốn không thể thành công. Chúng ta từng người cũng còn ở vào trong quá trình gánh nặng đường xa. Tất cả mọi người nhất định phải cố gắng trả giá càng nhiều hơn nữa, mới có thể để cho chúng ta có một ngày đạt được năng lực chống lại cùng bọn họ. Là cơ hội tranh thủ cho con người một đường sinh cơ. Nghĩ tới các em, ngẫm lại đồng bào của chúng ta, nhìn lại một chút địch nhân cường đại như thế. Chúng ta còn có lý do gì có thể không cố gắng cơ trước? Các học viên đều trầm mặc, một trận chiến hôm qua bọn họ đều thấy rõ. Trừ mãnh liệt rung động ra, còn có tim đập nhanh mãnh liệt. Cái loại tình cảnh hủy thiên diệt địa này, dĩ nhiên cũng là hai vị cường giả yêu tộc tạo thành. Thậm chí ngay cả toàn bộ Gia Lý Thành đều suýt nữa bởi vì là bọn họ va chạm mà phá hủy. So với sức mạnh hủy thiên diệt địa to lớn như vậy, thực lực bọn họ hiện tại như vậy lại được coi là cái gì? Đối với tiểu đội Đường Tam rung động thực tế rõ ràng nhất. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vô luận là Vũ Băng Kỳ, Cố Lý hay là Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch, tu vi tiến bộ đều rất lớn. Điều này cũng làm cho bọn họ trong lúc vô hình sẽ có thêm vài phần chi khí kiêu căng. Nhưng một trận chiến hôm qua, trong tất cả kiêu ngạo trong nội tâm đều tại lập tức bị biến mất. So với cùng đại năng kinh khủng kia, bọn họ lại được coi là cái gì? Ánh mắt Trương Hạo Hiên lần nữa đảo qua từ trên mặt mỗi một gã đệ tử, cuối cùng quy về bình tĩnh, trầm giọng nói, hôm nay chỉ đến nơi đây thôi, chờ một chút đi học. Đường Tam, con đi theo ta. Vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng, theo sau bước nhanh mà đi theo Trương Hạo Hiên. Các học viên thẳng đến lúc này mới trầm tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là nặng trịch. Trên thực tế làm sao dừng lại cảm giác áp chế trong nội tâm bọn họ? Cảm giác của mấy vị lão sư không phải là như thế sao? Mấy năm nay học viện cứu thục phát triển thuận lợi, bọn nhỏ phát triển cũng hết sức nhanh chóng. Nhất là Độc Bạch với Thiên Hồ biến, Cố Lý với Thời Quang biến. Đây đều là huyết mạch yêu thần biến rất cường đại. Cả hai cũng có thể lấy được tiến bộ nhảy vọt. Điều này làm cho bọn họ đều thấy được hy vọng. Thế nhưng là trận đại chiến ngày hôm qua, nhưng là làm bọn họ đều có loại cảm giác khiếp sợ. Chênh lệch cực lớn như vậy, thật sự là có thể đuổi theo sao? Thậm chí là siêu việt như thế sao? Mà tồn tại như vậy, tại bên trong hai tộc yêu tinh cũng không phải là số ít. Đường Tam yên lặng đi theo tại sau lưng Trương Hạo Hiên, đi thẳng trở lại thị trấn nhỏ vào chỗ ở của Trương Hạo Hiên. Đóng cửa phòng, Trương Hạo Hiên xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Tam nói, thời điểm đại chiến ngày hôm qua, con ở nơi nào? Ta trước tiên đi tìm con, lại không có tìm được con. Chớ nói cùng ta con tại học viện Gia Lý đấy. Ta đi tìm, cũng đã hỏi Mao lão, con không có ở đấy. Đường Tam cười khổ nói, con vốn là tại đấy. Về sau Mỹ tỷ bị yêu vương Tổ Đình đến mang đi, con có chút lo lắng nàng, cho nên cùng đi lên xem một chút. Về sau đại chiến liền bạo phát, cái uy áp ngập trời kia, áp chế con đây cũng không nhúc nhích được. Bị phong ấn tại gần Gia Lý Thành cùng học viện bên này. Khi đại chiến chấm dứt, con mới có thể chạy về đến đây. Trương Hạo Hiên không nghi ngờ gì, cả giận nói. Cái gì? Đó là thứ con có thể theo sau nhìn sao? Đấy chính là yêu vương. Chẳng lẽ con còn muốn động thủ hay sao? Mỹ công tử thế nào? Nàng thật sự bị mang đi sao? Đường Tam nói. Con ở rất xa nhìn thấy, nàng hình như là đánh lén yêu vương Tổ Đình kia, sau đó chạy. Hình như là có người tiếp ứng nàng. Yêu vương kia không thể đuổi theo nàng. Trương Hạo Hiên nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhẹ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. trận đại chiến ngày hôm qua đến thập phần đột nhiên. Gần nhất trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận. Không loại trừ khả năng tổ đình bên kia còn sẽ có thay đổi. Nói đến đây, âm thanh của hắn hòa hoãn vài phần. Con tận lực ít đi ra ngoài đi. Liền lưu tại trong học viện tu luyện. Học viện gia lý bên kia cũng ít đi một ít. Chuyện của Mỹ công tử ta sẽ đi nghe ngóng một lát. Có tin tức ta nói cho con. Đường Tam biết vâng lời gật đầu. Vâng, tạ ơn sư phụ. Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng nói. Thẳng thắn mà nói, đừng nói là bọn nhỏ, coi như là ta. Ngày hôm qua xem một trận chiến này, cũng là nội tâm bàng hoàng. Tựa hồ là cũng nhìn thấy con đường của mình đen tối. Chênh lệch thật là quá lớn. Đường Tam nói, ngọn lửa hy vọng chỉ cần bất diệt thì mới có tương lai. Nơi con người cường đại nhất hẳn là ở chỗ sáng tạo kỳ tích. Chúng ta mỗi một điểm cố gắng đều thôi động toàn bộ con người về phía trước phát triển. Trương Hạo Hiên có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lời nói này cũng không giống như là một hài tử có thể nói ra được. Đường Tam gãi gãi đầu nói, người nhìn ta làm gì? Trương Hạo Hiên liếc mắt nói, đôi khi ở một chỗ cùng con ta sẽ có chút hoảng hốt. Dường như là ở cùng một chỗ với một người bạn cùng lứa tuổi. Trong lòng Đường Tam cũng là liếc mắt, thầm nghĩ ta giả bộ nai tơ dễ dàng vậy sao? Luận tuổi, ta chỉ sợ lớn hơn ngươi mấy vạn tuổi. Trương Hạo Hiên hỏi, chuyện này ngày hôm qua con thấy thế nào? Đường Tam nói, chính là tranh đoạt tài nguyên. Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói, căn cứ tin tức chúng ta biết, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tức Yêu Tộc tựa hồ là kẻ thù truyền kiếp. Song phương bởi vì là tranh đoạt Bách Điểu Chi Vương mà kết thù. Rất nhiều năm, một mực không có phân ra thắng bại. Nghe nói Khổng Tức Yêu Tộc không sinh ra Đại Yêu Hoàng cũng có quan hệ cùng bọn nó. Không nghĩ tới thế hệ Tinh Phượng nhất mạch này sinh ra Đại Yêu Hoàng, hơn nữa nhanh như vậy sẽ tới tìm Khổng Tức Yêu Tộc gây phiền toái. Nhưng mà, căn cứ phán đoán của chúng ta, lần này song phương bị thương đều rất nghiêm trọng. Hơn nữa Khổng Tức Yêu Tộc cuối cùng là ngăn lại đợt thứ nhất. Tiếp theo một đoạn thời gian hẳn là coi như vững vàng. Nhưng cái đó và kế hoạch của chúng ta đã có xung đột. Tương lai vô luận lúc nào Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lại đến, một khi Khổng Tức Yêu Tộc ngăn cản không nổi, chúng ta tính toán nhiều năm như vậy sẽ. Nói đến đây, Trương Hạo Hiên không khỏi thở dài. Đường Tam nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không phải chúng ta có khả năng khống chế. Hiện tại liền nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể kiên trì thời gian bao lâu. Còn có lần này thương thế của hắn đến cùng có thể đạt tới trình độ nào? Trương Hạo Hiên yên lặng gật đầu, nói, hiện tại cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước rồi. Thẳng thắn mà nói, so với tính toán của tổ chức ban đầu, ta càng xem trọng tương lai của con. Nếu như con tương lai có thể trở thành thần cấp, như vậy, nhất định sẽ chính thức mang lại cho con người hy vọng. Con là người cái thứ nhất ta nghĩ tương lai có khả năng trở thành Đại Yêu Vương đấy. Thậm chí so với Mỹ công tử khả năng càng lớn hơn. Đường Tam cười nói, con ngược lại là cảm thấy, nếu như là trở thành Đại Yêu Vương mà nói, Mỹ tỷ nhất định sẽ so với con càng nhanh hơn. Trương Hạo Hiên kinh ngạc nói, thật sao? Con xem trọng nàng như vậy sao? Đường Tam nói, đúng vậy. Nàng thiên phú rất tốt. Hơn nữa, cũng nhất định sẽ có vận khí rất tốt. Trương Hạo Hiên nói, con vẫn là ít tiếp xúc cùng nàng đi cho thỏa đáng. Một thân phận khác của con cũng thế đi. Vâng. Đường Tam qua loa đáp ứng một tiếng, hắn lại làm sao có thể thật sự ít tiếp xúc cùng Mỹ công tử đây. Tại phủ thành chủ, trong tĩnh thất u ám, Khổng Tước Đại Yêu Vương sắc mặt tái nhợt khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Khí tức trên người hắn rõ ràng cho thấy không ổn định, thậm chí có thể nói là suy bại. Một mái tóc dài màu lam đã có gần nửa đều biến thành màu trắng, là loại màu trắng mất đi sinh cơ. Hắn thở ra một hơi thật dài, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong đôi mắt ảm đạm vô quang, lại mang theo vài phần vẻ châm chọc. Giống như là thời điểm trước đó hắn nhìn Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Đúng là vẫn còn để cho ta cỏ sống. Ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Ngươi cuối cùng sẽ là người thất bại, vẫn luôn là như thế. Vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Thì thào lầm bầm lầu bầu xong, nó đứng dậy. Đi đến một bên vách tường, tay phải tại trên vách tường lăng không ấn xuống. Lập tức, vách tường lặng yên không một tiếng động mở ra, đúng là lộ ra một cái thông đạo. Bước chân Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút phủ phiếm hướng trong thông đạo đi đến. Trên xe bay thiên mã, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhịn không được lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra trên không trung, hóa thành từng điểm tinh mang tiêu tán. Hắn đến cấp độ tu vi loại này rồi, lại khống chế không nổi thương thế, có thể thấy được tổn thương nặng hơn. Khổng Tước Đại Yêu Vương mượn thiêu đốt tổ vận, lần đầu chuyển tinh di bắn ngược cuối cùng kia đã tạo cho hắn thương tổn rất nghiêm trọng, suýt nữa dao động căn cơ. Lông mày nhíu chặt, hai mắt tinh phượng đại yêu Hoàng Lâm hề mặc híp lại, trong ánh mắt mang theo vài phần suy tư cùng trầm ngưng. Khổng Tước Đại Yêu Vương thiêu đốt tổ vận dốc sức liều mạng, cái này cũng tại bên trong dự liệu của nó. Dùng nội tình Khổng Tước yêu tộc, hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới lần này liền trực tiếp đem chọn cái Khổng Tước yêu tộc này mất đi. Nhưng tại trong kế hoạch hắn, lần này coi như là bị thương, cũng muốn đem Khổng Tước Đại Yêu Vương gạt bỏ, tiêu diệt đối thủ lớn nhất của chính mình năm đó. Mà Khổng Tước yêu tộc tuy rằng còn có cấp độ Đại Yêu Vương tồn tại, nhưng không phải dòng chính huyết mạch Đại Yêu Hoàng. Khổng Tước yêu tộc như vậy liền không đủ gây uy hiếp gì rồi. Không được bao lâu thời gian, chính mình có thể đoạt lại Gia Lý Thành, cũng có thể đoạt lại nàng. Nhưng lại để cho hắn không nghĩ tới chính là thực lực Khổng Tước Đại Yêu Vương so với trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Mặc dù không có tiến vào đến cấp độ Đại Yêu Hoàng, nhưng tại trong cảnh giới Đại Yêu Vương đã là đỉnh phong. Nhưng lại mượn chi lực tổ vận, lại để cho hắn nhận lấy thương thế càng nghiêm trọng so với trong dữ liệu. Mà quan trọng nhất là, lần cuối cùng xuất hiện, hải thần đến từ vô tận Lam Hải lại là chuyện gì xảy ra? Đó rõ ràng là có khí tức uy áp của cấp độ Đại Yêu Hoàng. Tuy rằng không phải bản thể, nhưng là đủ để khiến hắn chấn động. Vô tận Lam Hải tổ đình cũng đã từng dò xét qua. Hơn nữa là nhiều vị cường giả Đại Yêu Hoàng dò xét qua. Vô tận Lam Hải vô biên vô hạn, trong hải dương sinh hoạt rất nhiều hải tộc, không thiếu cường giả. Nhưng tại bên trong tất cả tìm kiếm, tuy nhiên cũng không có phát hiện cấp độ Đại Yêu Hoàng tồn tại. Mà biển rộng cũng không thích hợp yêu quái tộc cùng tinh quái tộc sinh hoạt. Nhất là tinh quái tộc, đối với hải dương là rất phản cảm. Cho nên, yêu quái tộc cũng không có ý định khai thác trong biển rộng. Dù sao, bên trên lục địa yêu tinh đại lục tài nguyên cũng đã không bao giờ hết được. Mà vị hải thần này xuất hiện, không thể nghi ngờ là phá vỡ phán đoán của tổ đình đối với vô tận Lam Hải. Cấp độ Đại Yêu Hoàng tồn tại, vậy cũng liền không giống nhau. Hơn nữa tựa hồ có chỗ liên quan cùng Gia Lý Thành. Chuyện này nhất định phải hướng tổ đình báo cáo. Nếu như bên trong vô tận Lam Hải xuất hiện Đại Yêu Hoàng, như vậy, nói không chừng còn muốn có hành động. Điều này cũng rất có thể là cơ hội tốt nhất để bước tiếp theo hắn tiếp tục hướng Gia Lý Thành tạo áp lực. Uông Thanh, ngươi đợi đấy, ta sẽ trở lại. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm hề mặc rất rõ ràng. Lần này mình tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương Uông Thanh sẽ là bị thương quá nặng. Dù sao, nó là thiêu đốt Khổng Tước Kim Quan chính mình. Cái này có nghĩa là nó vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành Đại Yêu Hoàng. Ngay cả một đường cơ hội cũng không có. Thiêu đốt bản nguyên, đó chính là thiêu đốt tuổi thọ. Lần này không chết, tu vi của hắn cũng sẽ ngã xuống. Nhất là thọ nguyên sẽ tổn thất nghiêm trọng. Số mệnh sống tới 100 tuổi, nhất định còn tại trên người vị Khổng Tước Đại Yêu Vương này. Nghĩ tới đây, tâm tình Lâm Hề Mặc liền tốt hơn nhiều. Hiện tại hắn cần phải suy nghĩ chính là, sau khi trở lại tổ đình, hẳn là như thế nào tiếp tục vận động, tranh thủ cho mình đến càng nhiều lợi ích hơn nữa. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.